Đột nhiên, kiếm tâm lão thiện sư đang quan sát thủy kính này chậm rãi nói. Đây là Ngọc Hư Đại Thế Giới. Ngọc Hư Đại Thế Giới. Lạc Ly sừng sốt, đại thế giới này chính là một thế giới rất gần trung thiên thế giới, trong đó không ít tu sĩ của trung đại thế giới đã từng đến đại thế giới này, năm ấy lão khất cái chính là ở đây tu luyện tấn thăng vì hóa thần chân tôn, tam sư huynh Thanh Ngân của mình đã ở đại thế giới này có được truyền thừa thượng cổ. Nhưng mà, nhìn qua như vậy, nơi đó không có nhân tộc gì cả, chỉ là một địa ngục quần ma loạn vũ. Giống như cảm giác được Lạc Ly nghĩ gì, kiếm tâm lão thiện sư lại nói. Xem ra, Ngọc Hư Đại Thế Giới cũng giống chúng ta, cũng gặp hảo kiếp, trong đó Ngọc Hư Cung thống trị Ngọc Hư Đại Thế Giới đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nhân tộc sợ là không còn được mấy người. Lạc Ly lập tức trở về Thái Sơ Phường Thị hỏi. Thái Sơ số 9, ra đây cho ta, xem tình hình khách nhân Ngọc Hư Đại Thế Giới. Thái Sơ số 9 nhất thời bắt đầu tra tìm, sau đó nói. Báo cáo chủ nhân, 5 năm trước hảo kiếp xảy ra ở trung thiên chủ thế giới, đột nhiên toàn bộ khách nhân ở Ngọc Hư Đại Thế Giới biến mất, rốt cuộc không còn một khách nhân ở Ngọc Hư Đại Thế Giới xuất hiện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đã biết, lúc trung chủ thế giới gặp hảo kiếp, vạn tộc liên quân tiến vào Ngọc Hư Đại Thế Giới, Ngọc Hư Đại Thế Giới nhân tộc bị tiêu diệt, mục tiêu tiếp theo của liên quân vạn tộc là trung chủ thế giới. Cách chương.